Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, đàm phán. Ninja trường học, Uchiha Sasuke liền như thế tùy ý ngồi ở một khối trên thềm đá. Hai tay khoanh kéo quai hàm, khuỷu tay chống đỡ ở trên đùi. Trong lòng yên lặng hồi tưởng sáng sớm hôm nay đã phát sinh tất cả, Sasuke rất đẹp trai a. À tương đương, Sasuke thực sự là soái ngốc. Không biết Sasuke thích gì dạng cô gái đây. Mấy cái mê gái nữ sinh rất xa lén lút đánh giá Uchiha Sasuke. Líu ra líu díu réo lên không ngừng. Lại làm cho Sasuke cảm thấy cực kỳ phiền chán cùng Kimimaro trận chiến đó tuy rằng ngắn ngủi. Nhưng cũng để Uchiha Sasuke rõ ràng biết được chân chính mạnh mẽ tuy rằng Kimimaro tuổi muốn so với Sasuke lớn hơn vài tuổi, nhưng này loại mang tính áp đảo mạnh mẽ, vừa để Sasuke cảm thấy khuất nhục, lại để cho Sasuke cảm thấy một trận cấp bách lại tiếp tục như thế. Đến tột cùng lúc nào mới có thể tìm người đàn ông kia báo thù? Có điều cũng may mình đã được người đàn ông kia chỉ điểm. Cái kia được xưng Konoha người đàn ông mạnh mẽ nhất. Liền ngay cả Uchiha Itachi cũng mấy lần thừa nhận qua hắn mạnh mẽ nếu như mình cũng giống như hắn. Mạnh, nên là có thể hướng về Uchiha Itachi báo thù đi. Sasuke trong lòng yên lặng nghĩ đến Chutetsu Senmei chỉ đạo năng lực không thể nghi ngờ vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là chỉ điểm đối tượng vẫn là Uchiha Sasuke như vậy một cái còn không tốt nghiệp tiểu quỷ. Vẻn vẹn một cái sáng sớm thời gian, Uchiha Sasuke liền có thể cảm giác được rõ rệt sự tiến bộ của chính mình cùng Chutetsu Senmei chỉ đạo so với ninja trường học chút ít đồ này. Liền phảng phất là cháu đi thăm ông nội như thế đồ vật. Căn bản không đáng nhắc tới mấy tiết khóa hạ xuống. Sasuke cảm giác mình ở ninja trường học tiếp tục nữa. Vốn là đang lãng phí thời gian nếu như có thể vẫn được người đàn ông kia chỉ điểm. Sasuke rất tin tưởng, chỉ cần thời gian mấy năm, chính mình liền có thể vượt qua Uchiha Itachi, chỉ có điều mình và hắn không quen không biết. Có thể bị hắn vừa ý chỉ điểm đã là may mắn. Như thế nào mở miệng yêu cầu hắn cả ngày huấn luyện chính mình đây? Hơn nữa lấy Sasuke kiêu ngạo tính cách, cũng không cho phép hắn chủ động đưa ra chuyện như vậy. Hiện tại Sasuke càng thêm mê man ở ninja ngoài trường học nơi kín đáo. Chutetsu Senmei rất xa nhìn Uchiha Sasuke, nhếch miệng lên một nụ cười, vốn tưởng rằng lừa gạt Sasuke còn cần phải hao phí một lúc. Không nghĩ tới chỉ là hơi hơi để lộ ấn một cái điểm ý đồ của hắn. Sasuke liền lập tức đồng ý, hơn nữa trải qua trời vừa sáng lên tu hành, cũng làm cho Chutetsu Senmei đã được kiến thức Sasuke thiên phú, mặc dù so với đã từng cùng tuổi chính mình, Sasuke thực lực bây giờ còn kém rất nhiều. Nhưng Sasuke năng lực học tập hoàn toàn không thể so Chutetsu Senmei kém, mà ở thiên phú lên còn muốn càng hơn một bậc. Phải biết, Chutetsu Senmei nhưng là nắm giữ người trưởng thành tư duy, mà Sasuke hiện tại chỉ có điều là cái tiểu hài tử, bất kể là năng lực phân tích, vẫn là năng lực tiếp nhận, thậm chí là tự chủ. Hiện tại Sasuke đều hoàn toàn không sánh được cùng tuổi Chutetsu Senmei, nhưng chính là như vậy. Sasuke một cái sáng sớm tiếp thu đồ vật đều tương đương kinh người, lại có vừa ý hài tử sao? Đệ tam Hokage không biết lúc nào đi tới Chutetsu Senmei bên người. Theo Chutetsu Senmei ánh mắt, liếc mắt nhìn cách đó không xa đang trầm tư Uchiha Sasuke, không hổ là Itachi đệ đệ. Hắn cũng có mở mắt tư chất đây. Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng, có ý riêng nói rằng, ồ, người đã vậy còn quá coi trọng hắn a, thật gọi nhân ý ở ngoài. Đệ tam Hokage nói rằng, như vậy Hokage đại nhân, ngài là thấy thế nào đứa bé này? Chutetsu Senmei nhíu mày, mở miệng hỏi, Sasuke thiên phú ở khóa này hài tử bên trong coi như không tệ. Nhưng là cùng Itachi so với còn có chênh lệch nhất định, có điều ninja thực lực không chỉ chỉ xem thiên phú, còn phải xem trưởng thành thời kỳ nỗ lực. Cùng với ngày sau kỳ ngộ, đệ tam Hokage bình luận, không hổ là ninja giáo sư. Rất đúng trọng tâm đánh giá. Chutetsu Senmei thở dài nói, bọn họ khóa này nên còn có mấy năm mới tốt nghiệp đi. Senmei, ngươi là muốn làm hắn chỉ đạo thượng nhẫn sao? Đệ tam Hokage thăm dò hỏi, có thể đồng thời chỉ điểm Byakugan cùng Seragon. Này ngược lại là có thể suy tính một chút, Byakugan cùng Seragon đều là tam đại nhãn thuật. Đến cùng người nào càng mạnh hơn đây? Chutetsu Senmei nhìn về phía đệ tam Hokage. Trên mặt tựa như cười mà không phải cười nói rằng, có điều đứa nhỏ này dù sao họ Uchiha. Nắm giữ mở mắt khả năng. Ta nghĩ vẫn để cho đồng dạng ủng có Seragon Kakashi làm hắn chỉ đạo thượng nhẫn tốt hơn. Đệ tam Hokage sắc mặt có chút khó coi. Nhưng vẫn là cùng tức giận nói rằng, Kakashi à. Vậy cũng không sai. Dù sao ở Seragon ứng dụng lên. Kakashi cũng coi như Konoha đệ nhất. Chutetsu Senmei có chút trào phúng nói rằng Uchiha diệt tộc. Toàn bộ Konoha đối với Seragon hiểu rõ nhất. Trái lại là Kakashi cái này ngoại tộc người đệ tam Hokage nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn Chutetsu. Senmei một chút, nhíu nhíu mày. Rất bất ngờ Chutetsu Senmei dĩ nhiên không có đối với chuyện này kiên trì có điều càng như vậy. Đệ tam Hokage đối với Chutetsu Senmei tiếp cận Sasuke chuyện này liền càng ngày càng cảm thấy bất an, nhìn thấy rất có thiên phú hài tử. Đều là không nhịn được muốn chỉ điểm một chút, tuy rằng làm như vậy có chút vượt qua. Thế nhưng ta nghĩ Hokage đại nhân nên có thể lý giải một cái Kaka thỉnh cầu đi. Chutetsu Senmei nói rằng ninja thôn thành lập sau khi ninja trong lúc đó truyền thừa. Đều là lấy thầy trò danh nghĩa tiến hành truyền thừa thật giống như Maito Gai cùng Rock Lee. Dù cho Maito Gai rất sớm trước liền chú ý tới Rock Lee. Cũng phải chờ tới Rock Lee tốt nghiệp sau khi trở thành hắn đệ tử sau khi. Mới có thể chỉ điểm Rock Lee tu hành nếu như Maito Gai ở Rock Lee còn ở ninja trường học thời kỳ. Liền chỉ điểm Rock Lee. Thuộc về một mình bồi dưỡng thế lực. Hoàn toàn xúc phạm Hokage cấm kỵ có điều nhẫn giới dù sao mới vừa từ gia tộc hình thức giao qua. Nhẫn thôn hình thức, vì lẽ đó nhẫn thôn vẫn không có ở bề ngoài ban bố như vậy chính sách bởi vì như vậy chính sách. Đối với bình dân ninja tới nói, thập phần không công bằng bằng gia tộc gì ninja có thể được gia tộc bồi dưỡng. Mà bình dân ninja liền không thể được đến người khác chỉ điểm. Nhưng quy tắc ngầm dù sao cũng là quy tắc ngầm. Tuy rằng Chutetsu Senmei hiện tại cũng không để ý đệ tam Hokage định thế nào chính mình. Nhưng vẫn là giải thích một chút. Để tránh khỏi đệ tam Hokage nắm chuyện này làm văn hơn nữa còn có thể dựa vào giải thích. Hơi hơi để lộ một hồi mình và Uchiha Itachi liên hệ quả nhiên. Nghe được Chutetsu Senmei sau. Đệ tam Hokage sắc càng thêm nghiêm nghị Itachi. Đệ tam Hokage nghi ngờ nói ân. Itachi trước lúc ly khai. Đã từng xin nhờ ta chăm sóc hắn đệ đệ. Chutetsu Senmei cười nói lời tuy đơn giản. Nhưng đệ tam Hokage ngay lập tức sẽ liên tưởng đến. Uchiha Itachi hay là đã đối với Konoha cao tầng khả nghi. Cho nên mới phải ở chính mình ở ngoài. Mặt khác xin nhờ Chutetsu Senmei đến chăm nom hắn đệ đệ chỉ là không biết hai người trong lúc đó. Còn có bí mật gì liên hệ? Ở biết rồi Akatsuki thủ lĩnh mạnh mẽ sau khi Uchiha Itachi liền thành một viên phi thường trọng yếu quân cờ. Hơn nữa từ trước đây không lâu Uchiha Itachi truyền về tình báo đến xem. Akatsuki thủ lĩnh xác thực mở ra trong truyền thuyết Dragon ở tình huống như vậy. Đệ tam Hokage căn bản không thể để Uchiha Itachi xuất hiện cái gì bất ngờ, ngươi cùng Itachi có. Liên hệ gì? Đệ tam Hokage trầm giọng hỏi. Ngữ khí thay đổi trước hiền lành. Biến không thể nghi ngờ cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho. Người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.